Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Tân Tỷ Muội. Lý Lộ Giao đã nhận ra Lâm Vũ biểu tình, nhịn không được hỏi: "Ngươi biết nàng? Nàng đã ở trong xe đi?" Lâm Vũ khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía hàng sau chỗ ngồi, nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Này, ngươi cũng biến thành ta lão bà, không ra gặp mặt một lần sao?" Nhưng mà, hắn giống như là hướng về phía không khí nói giống nhau, không phản ứng chút nào. Lâm Vũ vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, lại như cũ nhìn không thấy cái kia con mắt chảy máu nữ sinh. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, cũng kịp phản ứng, có chút sợ hãi hỏi: "Ngươi là nói, kết hôn với ngươi cô nữ sinh này chính là trong xe lệ quỷ?" Lâm Vũ khẽ gật đầu: "Vừa rồi phải là nàng đè lên ngươi thân, nhưng sau thay ngươi cùng ta kết hôn rồi chứ? Nguyên lai vừa rồi chính là quỷ nhập vào ngươi sao?" Lý Lộ Giao thì thào một tiếng, nàng chợt nhớ tới, lúc xuống xe, có một con tay đột nhiên khoát lên bả vai của nàng lên. Lập tức lấy ra, đương thời nàng còn tưởng rằng là Lâm Vũ, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Lâm Vũ lưu manh tính cách, tay đều để lên, lại làm sao có thể lấy ra? Có khả năng nhất là, trong xe lệ quỷ vào lúc đó, trên người, thảo nào theo cái kia chi về sau, nàng cũng cảm giác có một loại như gánh nặng cảm giác áp bách, làm cho nàng thở không nổi. Hơn nữa tinh thần cũng rất kém cỏi, chỉ là mê mê hồ hồ theo Lâm Vũ đi theo quy trình. "Vậy phải làm thế nào à?" Lý Lộ Giao bỗng nhiên biến sắc, lo lắng nói: "Ngươi và nàng khi kết hôn, ta đây làm sao bây giờ à? Nàng đã là người chết." Lâm Vũ khẽ cau mày nói: "Cái này nên tính là cùng ta kết minh hôn chứ. Bất quá, ở pháp luật lên, người chết là không pháp xác lập hôn nhân quan hệ. Đợi lát nữa chúng ta đi cục dân chính tra một cái, nhìn chúng ta một chút có phải hay không có chồng trạng thái." Lý Lộ Giao tâm thần bất định bất an, gật gật đầu: "Đúng rồi, đã giấy hôn thú ở trên ảnh chụp cũng thay đổi, cái kia danh tự đâu?" Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Lý Lộ Giao cầm lấy giấy hôn thú, mở ra về sau, lại xem xuống phía dưới kết hôn tin tức. Nhà trai cũng là ngươi, nhưng đàng gái tên thật không phải là ta. Nàng gọi Bùi Giai Ninh, Bùi Giai Ninh. Lâm Vũ thì thào một tiếng, lại nhìn kính chiếu hậu ở trên ghế sau vị, mở miệng nói: "Bùi Giai Ninh, muốn không nên ra ngoài tâm sự. Ngươi có mục đích gì hoặc tâm nguyện có thể nói cho ta. Ta có thể giúp ngươi." Nhưng mà, bên trong xe ngoại trừ hô hấp của hai người âm thanh, vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. "Ngươi không muốn nói sao?" Lâm Vũ lại hỏi. "Vậy ngươi nói một chút, ngươi tại sao muốn cùng ta kết hôn?" Vẫn như cũ không hề đáp lại, phảng phất nàng không ở bên trong xe. Chẳng lẽ là bởi vì không nói được nói? Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Căn cứ cái kia toàn thế giới nhất giống như nhân quỷ Tiêu Tần nói đến xem, rất nhiều lệ quỷ đều không pháp cùng người sống giao lưu. Ở trong xe cái này gọi Bùi Giai Ninh lệ quỷ, có thể hay không cũng là như vậy? Lâm Vũ, Lý Lộ Giao bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói: "Ngươi nói, nàng có phải hay không là ngươi tương lai lão bà? Có thể là Hồng Nương làm cho nàng tới tìm ngươi?" Lâm Vũ nghi ngờ nói: "Nếu như là như vậy, nàng vì sao không trực tiếp tới tìm ta?" Lý Lộ Giao ngẫm nghĩ một cái, hơi cau mày nói: "Ta tuy là không hiểu rõ lắm quỷ, nhưng nghe nói quỷ đều là bởi vì chấp niệm tồn tại. Nhất là rất nhiều lệ quỷ đối với có chút đặc định địa phương có chấp niệm, cũng không pháp ly khai đặc định địa phương. Khả năng nàng không pháp ly khai chiếc xe này, chỉ có bám vào người khác thân lên tài năng ly khai. Nhưng ta hôm qua liền lên xe của ngươi a. Nàng muốn tìm ta nói, vì sao đương thời không trên ngươi thân?" Lâm Vũ nhíu mày một cái, không có chờ Lý Lộ Giao nói cái gì, liền suy đoán ra một cái khả năng, trừ phi nàng chính là vì cùng ta kết hôn mới cố ý vào lúc này đè lên ngươi xe. Lý Lộ Giao ngẩn ra, không khỏi hỏi, cái kia nàng rốt cuộc là bởi vì tai nạn xe cộ lên xe của ta, vẫn là vì kết hôn với ngươi mới lên xe? Ta cũng không biết. Lâm Vũ lắc đầu, lại nói ra, bất quá hai chuyện này cũng không xung đột, hai loại khả năng tính đều có đi. Đều có. Lý Lộ Giao nghi ngờ nói, ý tứ chính là nàng không chỉ có là ký thác vào chiếc xe này ở trên Lệ Quỷ, đồng thời cũng là ta tương lai nữ quỷ lão bà một trong đi. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, hắn đều hoàn toàn không biết cái này Bùi Giai Ninh, trừ phi là tương lai lão bà, không phải không giải thích được vì sao muốn phải tìm hắn kết hôn. Cái kia nói không chừng chỉ là vì tìm ngươi đây. Lý Lộ Giao không khỏi nói đạo, làm sao có thể. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, nàng đã muốn cùng ta kết hôn nhưng không có tìm đến ta, vậy đã nói rõ nàng không pháp ly khai chiếc xe này, lại thêm trên nàng cả người đều là tiên huyết, vậy đã nói rõ nàng rất có thể là bởi vì này chiếc xe mà chết. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, phân tích nói, Lệ Quỷ cho dù có báo thù chấp niệm cũng là có một cái mục tiêu, giả như là ngươi Đường tỷ đụng chết nàng, dù cho ngươi làm xe chủ, nàng vậy cũng sẽ không trả thù ngươi, cho nên ngươi cái này nguyệt cũng không có phát hiện nàng. Bất quá có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Vũ nhìn Lý Lộ Giao liếc mắt, theo lời ngươi nói, ngươi và ngươi Đường tỷ bình thường đi rất gần, đã nàng có thể trên ngươi thân, vì sao không có mượn ngươi tay báo thù đâu? Lý Lộ Giao không khỏi mặt cười phát bạch, có chút sợ nói ra, ta Đường tỷ thất tình, vì giải sầu, cho nên nàng cái này nguyệt xuất ngoại du ngoạn đi. Thảo nào, nguyên lai là bởi vì tìm không được nàng a. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, đã cái này gọi Bùi Giai Ninh Lệ Quỷ cùng ngươi kết minh hôn, cái kia nàng chắc là ngươi tương lai thê tử một trong đi. Nàng cũng trọng sinh? Lý Lộ Giao nhịn không được hỏi. Vậy cũng chưa chắc. Lâm Vũ lắc đầu nói, cũng có thể là Hồng Nương bức bách, đã nàng cùng ngươi kết minh hôn liền sẽ không làm thương tổn ngươi. Lý Lộ Giao cắn môi một cái, nói ra, Lâm Vũ, ta đem chiếc xe này tặng cho ngươi được rồi. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nói, tiễn ta xong rồi à? Nàng lại không tìm ngươi sự tình, không có gì phải sợ chứ? Ta sợ là một mặt, chủ yếu là. Lý Lộ Giao bất đắc dĩ khẽ gật đầu một cái, cũng là không có tiếp tục nói hết. Lâm Vũ nhưng thật ra minh bạch Lý Lộ Giao ý tứ, sợ rằng nàng là lo lắng trong xe Lệ Quỷ trên nàng thân, nhưng sau mượn nàng tay tìm nàng Đường tỷ báo thù đi. Vậy được rồi, coi như là kết hôn lễ vật. Lâm Vũ cũng không có nhiều chối từ, liền gật đầu. Phản chính, Lý Lộ Giao đã định trước đời này đều là người của hắn, liền chết đều không pháp xa nhau, vậy còn khách khí nhiều như vậy làm sao? Tuy là chiếc xe này có điểm lệch nữ tính hóa, nhưng đối với hắn cái này không xe bộ tộc, như thế một chiếc giá trị mấy trăm ngàn Mazda đã rất tốt. Lý Lộ Giao lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, coi như Lâm Vũ không muốn chiếc xe này, nàng lấy sau cũng không dám mở. Đúng rồi, Lộ Giao. Lâm Vũ sờ cằm một cái, bỗng nhiên nói ra, ngươi ra nếu có nhân mạch quan hệ, giúp ta tra một chút ngươi cái này vị tân tỉ muội sự tình, nhìn nàng một cái là chết như thế nào. Đã biết. Lý Lộ Giao không khỏi tức giận liếc hắn một cái, cư nhiên dùng nàng tân tỉ muội để hình dung Lệ Quỷ. Nàng cũng không nguyện ý cùng Lệ Quỷ làm tỉ muội. Lâm Vũ thuận tay mở cửa xe, nói ra, được rồi, chúng ta bây giờ đi cục dân chính tra một chút, nhìn hai ta có hay không kết hôn ghi lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,